Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, khó lòng phòng bị ám sát. Tiết Hạo Nhiên vội vàng nói, muốn gây nên Vương Đông Cao độ coi trọng đến, không muốn bởi vì phớt lờ mà bạch bạch đưa mạng nhỏ. Diêm La Thiên Chi cho nên văn danh thiên hạ, không chỉ là bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, cũng bởi vì bọn hắn phục vụ rất chu đáo. Một lần tiếp đơn về sau bọn hắn sẽ liên tục ám sát 3 lần. Một lần sau một lần đáng sợ. Lần này bọn hắn khẳng định là tình báo không đủ hoàn thiện. Bị cảnh giới của ngươi làm cho mê hoặc không có cân nhắc đến ngươi chân thực chiến lực. Cho nên mới tùy tiện phái 2 cái thần hỏa sát thủ đến giết ngươi. Nhưng là lần tiếp theo liền không đồng dạng. Bọn hắn biết ngươi thật sự là thực lực. Lần tiếp theo lại đến chí ít cũng phải là thần hỏa cửu trọng thiên. Mà lại chỉ sợ sẽ không là 1 người. 3 người, 10 người, thậm chí 100 người cũng có thể. Liền xem như ngươi có thể chịu nổi lần thứ 2 ám sát. Nhưng lần thứ 3 ngươi tuyệt đối không ngăn được. Rất có thể như ý cửu trọng thiên đều tới. Dù sao tín dự thứ nhất, Diêm La Thiên sẽ không để cho đón lấy đơn thất bại rơi. Nếu không chính là đập chiêu bài. Vương Đông nhẹ gật đầu. Ta biết, bất quá sợ hãi cũng vô dụng. Như là đã gặp được vậy sẽ phải cùng bọn hắn làm đến ngọn nguồn. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Tiểu gia ta hoành hành thiên hạ thật đúng là chưa sợ qua ai. Tiết Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất cùng ta sẽ vô cực tông. Mượn nhờ ta tông môn lực lượng bọn hắn lần thứ 2 ám sát khẳng định sẽ thất bại. Sau đó ngươi liền trốn vào Thiên Cương Vương Phủ. Đến lúc đó lần thứ 3 thất bại cũng sẽ bị đám kia lão quái vật làm cho chết. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. 3 lần ám sát thất bại về sau Diêm La Thiên Tiếp chỉ riêng sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó muốn lại đến sát thủ, vậy sẽ phải lại lần nữa hạ đơn, nỗ lực phía trước hơn 1 vạn thậm chí 10 vạn lần đại giới mới có thể. Vương Đông gật đầu nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý, bất quá ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ bằng bọn hắn còn giết không được ta, cho nên ta muốn kiến thức một chút bọn hắn bây giờ thủ đoạn. Có phải hay không giống truyền thuyết bên trong đáng sợ như vậy? Ta đi, tiểu gia ta thật đúng là thời giờ bất lợi, gặp được một cái không sợ chết đầu đất. Tiết Hạo Nhiên một mặt im lặng hỏi trời xanh biểu lộ. Hung hăng phẩy phẩy quạt xếp. Được rồi, tiểu gia ta cũng không phải người sợ chết. Liền cùng ngươi xông xáo một lần, liều mình bồi quân tử. Vương Đông vỗ vỗ Tiết Hạo Nhiên bả vai, cười nói, lúc này mới đôi a. Chúng ta tu sĩ chính là muốn dạng này dõng dạc, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi chấn sát hết thảy địch nhân, bình định hết thảy chướng ngại, bằng vào một đôi thiết quyền đánh tới thiên địa chi đỉnh. Tiết công tử quả nhiên không phải một cái đơn giản sắc lang, mà là một cái có lý tưởng, có truy cầu, có khát vọng, có mục tiêu, có dũng khí, có trí tuệ, có mỹ đức. Oai hùng sắc lang, Tiết Hạo Nhiên quyết định về sau hữu khí vô lực khoát tay áo. Được rồi, đi theo ngươi a, ta sớm tối bị ngươi đùa chơi chết. Ai, chỉ hy vọng sang năm ta mộ phần không muốn thanh thanh cỏ liền cảm ơn trời đất. Hai người lại không chần chờ, rời đi tòa thành nhỏ này. Huyết khí còn tại tràn lan mùi máu tươi gay mũi. Rất nhiều người ghé vào chết đi thân nhân trên thân kêu rên, kêu khóc, tàn nát tâm can nhưng không có một chút biện pháp. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Tại cái cá lớn nuốt cá bé không có đạo lý có thể nói trên thế giới. Nhỏ yếu chính là lớn nhất sai lầm. Hết thảy đều muốn dựa vào quyền đầu nói chuyện. Từ một phương diện tới nói, những người đều là bị Vương Đông liên lụy chí tử. Nhưng là ngược lại, Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên cũng vì bọn hắn báo thù rửa hận. Diêm La Thiên làm việc quá mức tàn nhẫn vô tình, mà lại thích nhất lạm sát kẻ vô tội, để rất nhiều chính nghĩa chi sĩ đều trong lòng còn có nộ hòa. Đây cũng là lúc trước Vương Đông đánh lên Diêm La Thiên, diệt tuyệt mạch này nguyên nhân. Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên ẩn giấu đi khí tức của mình cùng thân phận. Thuận từng đầu tiểu đạo đi đường, tiếp tục hướng phía kinh thành mà đi, cũng đang yên lặng chờ lấy lần thứ hai ám sát tiến đến. Rất nhanh bọn hắn đi qua một mảnh đồng ruộng, cổ lão thôn xóm cửa thôn sinh trưởng 7-8 tán cây nồng đậm đại hòe thủ. Dưới cây bày biện bàn đá xanh, thô lệ trong chén trà có nước trà ố vàng. Mấy cái vừa mới tại trong ruộng lao động lão nông liền ngồi vây quanh tại phiến đá bên cạnh. Kéo lên ống quần trên chân còn dính lấy bùn đất, cuốc thuồng sắt liền để ở một bên. Hạ hạ cờ uống chút trà, rất là sảng khoái hài lòng. Sắc lang, chúng ta đi qua uống chút trà đi. Vương Đông bỗng nhiên đề nghị, nguyên bản hứng thú lại Tiết Hạo Nhiên bị Vương Đông cưỡng ép sắt lấy đã đến ngụ đá ngồi xuống. Mấy lão nông đều rất là thuần phác hiếu khách, đứng lên cho hai người châm trà. Hai vị công tử, chúng ta này tiểu trong làng đều là gã nghèo tử, không có cái gì trà ngon, hai vị liền đem liền uống đi. Đến thủy lão nông trung thực, thật thà cười, chúng ta qua đường quấy dày, có thể lấy một chén nước uống cũng không tệ rồi, nào dám thiêu tam giản tứ. Vương Đông bưng lên thủy đến một mặt tiếu dung cùng cảm kích. Nhưng sau một khắc Vương Đông không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một bát thủy hướng phía người lão nông kia liền dội cho đi qua. Ngay sau đó tinh khí thần vận chuyển tới đỉnh phong cường lực xuất thủ. Vương Đông trên cánh tay quấn quanh lấy màu đỏ, kim sắc, tử sắc, tử thanh bốn đầu giải lụa màu. Một là xích nhi lực lượng, một là kim ô thánh hỏa bào lực lượng, một là hồng mông thụ lực lượng, một là Vương Đông tự thân lực lượng. Ngay một khắc này mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm ầm vang thiêu đốt hóa thành thôi động chí bảo. Năng lượng dòng lũ, Vương Đông một quyền răng rắc đem người lão nông kia ngực đập nát bét. Huyết nhục văng tung tóe, Tiết Hạo Nhiên miệng đều thật to mở ra, ngơ ngác nói, tai họa rồi, lão Vương bị điên. Đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi này tiểu súc sinh, chúng ta hảo ý cho ngươi nước trà uống, ngươi vì cái gì đi giết người? Không sai, ngươi cái này hung thủ giết người, bắt hắn đi gặp quan, để Thanh Thiên Đại Lão ra bình phán hắn. Còn gặp cái gì quan? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chúng ta trực tiếp đập chết hắn vì lão hoàng đầu báo thù rửa hận a. Mấy lão nông đỏ ngầu cả mắt, tức sủi bọt mép, cầm trong tay cuốc thuồng sắt liền lao đến. Hướng phía Vương Đông hung hăng ra tay, bất quá tiếng gió vun vút mặc dù mãnh liệt, nhưng mấy người lực đạo cũng bất quá chỉ là chủng liên tả hữu, không chịu nổi một kích. Hừ, đừng lại đóng kịch. Các ngươi Diêm La Thiên ám sát thủ đoạn, tiểu gia ta rất rõ ràng. Ngoan ngoãn đi chết đi. Vương Đông đã sớm xem thấu hết thảy, làm đánh giết Diêm La Vương tồn tại. Vương Đông đối Diêm La ngày dài có thể nói là đến thuộc như lòng bàn tay tình trạng. Hắn liếc mắt qua liền biết, vòng thứ hai ám sát bắt đầu. Giết, Vương Đông toàn lực xuất kích. Hồng mông tử khí lật đằng tử khí đi về đông, kim ô thánh hỏa thiêu đốt đốt núi nấu biển. Lần này hắn cũng sớm đã khôi phục thiên binh, đánh ra thời khắc này một kích chí mạng. Mấy vị này lão nông đều tại thần hỏa lục trọng thiên tả hữu, mà giờ khắc này lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị Vương Đông một kích triệt để xóa bỏ, đánh giết mấy người kia về sau thiên địa đột nhiên đại biến. Vô tận sát cơ liền bao phủ ra, Diêm La Thiên yêu ma quỷ quái cùng một chỗ xuất hiện. Hướng phía mấy người xuất thủ, nguyên bản trung thực lão nông, hán tử, hương dân đều thành kinh khủng sát thủ. A, đến lừa gạt, đều đang lừa gạt, giữa người và người tín nhiệm đều đi nơi nào? Các người bọn này con dẹp, chẳng lẽ không biết ta thống hận nhất chính là lừa gạt sao? Tiết Hạo Nhiên ném ra một chương phù triện, từ đó đột nhiên vươn một con to lớn quyền đầu, đem xông tới tất cả sát thủ cùng tất cả sát trận đều cho đập hiếm nát. Giữa thiên địa tái hiện sáng sủa càn khôn, trung phẩm thiên phù, một lão nông khiêng cuốc đứng tại cách đó không xa. Nguyên bản sát ý xen lẫn khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Quay người lại muốn đào tẩu. Sát thủ bảng xếp hạng, địa tự số 9 đỉnh tiêm sát thủ. Vậy mà cũng sẽ lâm trận bỏ chạy sao? Vương Đông cười lạnh liên tục, đã bói toán ra thân phận của người này. Lúc này Tiết Hạo Nhiên lại lần nữa ra tay. Con kia tiêu tán một nửa quyền đầu lại lần nữa xuất kích. Đem người lão nông kia đập thất khiếu chảy máu, uể oải trên mặt đất, cái kia đại sát khí cuốc cũng sớm đã nát. Vương Đông mặc dù tại thần huyết không ở giữa bên trong đạt được vô số thiên binh pháp bảo, nhưng là so với Tiết Hạo Nhiên tới nói còn không tính cái gì. Dù sao nhân gia có một cái tịch địa cấp lão cha. Phải biết Tiết gia 18 đời đơn truyền. Cha của hắn đến Vô Cực Tông tông chủ, gia gia hắn là Vô Cực Tông lão tông chủ, hắn lão tổ tông là Vô Cực Tông khai sơn lão tổ. Hắn có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, là toàn bộ Vô Cực Tông tâm can bảo bối, trong tay đồ vật bảo mệnh có nhiều lắm, giống như là loại này tịch địa bá chủ luyện chế bảo mệnh phù triện. Hắn trong túi đều là đánh đánh. Nói lần này các ngươi hết thảy tới nhiều ít người, muốn làm sao đối phó ta? Vương Đông một cước liền đem cái kia sát thủ lão nông cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ không biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình đến cùng chiêu chọc tồn tại gì. Diêm La Thiên thực lực cường đại không phải ngươi có thể đoán. Ngươi hẳn phải chết, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu người đến canh năm? Khoe khoang đại khí, Vương Đông một cước đem điên cuồng uy hiếp lão nông đầu dẫm nát. Sau đó cùng Tiết Hạo Nhiên liền nghênh ngang hướng phía trước đi. Không thèm để ý chút nào tiếp tục đi đường. Về phần lão hán kia thuần hậu huyết khí lực lượng không ngừng bị Vương Đông luyện hóa. Tiến hành rèn luyện trái tim, dựa theo Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên phương pháp tu luyện. Trái tim đã luyện thấu hai thành, thuận nông thôn đường đất đi về phía trước vài trăm dặm. Một tòa không nhỏ chấn điện liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Người đến người đi, tửu kỳ rêu rao, người buôn bán nhỏ, vô cùng náo nhiệt, heo mập thịt nga, mau đến xem nhìn, mới mẻ đồ tể heo mập thịt, thịt nạc ăn ngon không củi, thịt mỡ thơm nức không ngán. Còn tiện nghi lạc, băng đường hồ lô, chính tông cây hồng núi khỏa đường phèn, ăn ngon không dính răng, lại đánh ho khan lại đánh đàm, mua một tặng một đi. Hai người trên đường hành tẩu, có mặt mũi tràn đầy dữ tợn hở ngực lộ sữa thợ mổ heo. Có cao gầy chọn một mặt con buôn tinh minh tiểu phiến đang mua đi mứt quả. Còn có phụ nữ trung niên ôm một cái tiểu nữ hoa tại cò kè mặc cả mua mứt quà. Đường đi bên kia có đau nhức đoạn gan ruột kêu khóc thanh âm truyền đến. Hoa thơm bảo nến mở đường. Tiền giấy bay đầy trời. Hiếu tử hiền tôn cầm trong tay cờ trắng ở phía trước. Nhạc buồn trận trận, một cái quan tài bị dơ lên hướng về phía trước. Xem ra là có người đưa tang. Đưa linh cữu đi đội ngũ tách ra đoàn người chậm rãi đi qua Vương Đông đám người bên người. Bỗng nhiên ở giữa âm phong nổi lên, quỷ ghiếp sói chu, sương mù tối tăm, âm phong thảm thảm, những cái kia người giấy hàng mã đột nhiên đều sống lại. Tái nhợt khuôn mặt cứng ngắc thân thể, trực câu câu con mắt cùng đỏ thắm như là nhuốm máu bờ môi. Đồng thời hướng phía Vương Đông hai người giết tới đây, phương viên trăm trượng chi địa trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Tà ác lực lượng đang khuếch tán, hết thảy sắc thái tựa hồ cũng biến mất, để cho người ta dùng mình. Giả thần giả quỷ, kim ô thánh hỏa nộ lôi đình, cho ta tại chỗ. Vương Đông toàn lực thôi động Kim Ô Thánh Hỏa Bào, trái tim rung động ầm ầm, hừng hực dương cương Kim Ô Thánh Hỏa dâng lên trăm trượng, quét sạch ở giữa tất cả người giấy hàng mã, toàn bộ đều bị nhen lửa giữa thiên địa thiêu đốt. Hết thảy u minh cảnh tượng cấp tốc biến mất, âm hàn tránh lui, bang bang, những cái kia đưa tang đội ngũ, hiếu tử hiền tôn bỗng nhiên đều rút ra vô số đao kiếm, hướng phía hai người liền bổ tới. Tất cả mọi người vậy mà đều là thần hỏa cảnh giới sát thủ. Lại tới, chết a. Tiết Hạo Nhiên tế ra một viên phù triện, từ đó rơi xuống cuồn cuộn lôi đình đến. Mỗi một đạo lôi đình đều đem một người đánh cho vỡ nát. Trọn vẹn gần trăm người đưa tang đội ngũ toàn bộ đều bị xóa bỏ. Hoa nha, bán mứt quả cao gầy chọn hán tử bỗng nhiên một cái phấn chấn. Trong tay bán mứt quả đường sơn hóa thành một con lang nha bổng, hướng phía hai người vào đầu liền đập xuống. Vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị a. Tiết Hạo Nhiên đem phù triện đặt ở trước người, lôi đình cuồn cuộn ngăn trở lang nha bổng công phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?